Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, Hắc Long Hội suy đoán. Bối cảnh mới là giữa hai bên lớn nhất chênh lệch xa. Hải tặc thế giới kỳ thật chính là một cái hợp lại tra thời đại. Dìm thiếu khuyết là để cho người ta kiêng kỵ hậu thuẫn. Trồi non muốn trở thành đại thụ che trời, tất nhiên sẽ kinh nghiệm phơi gió phơi nắng. Nhưng nếu là kinh nghiệm chính là bão hoặc là lửa lớn, vậy cũng đừng nghĩ trưởng thành. Mẫn diệt là tất nhiên. Đã như vậy, vậy ta liền vì ngươi sáng tạo một cái để thế giới đều kiêng kỵ thế lực cường đại. Jim ngẩng đầu nhìn trời, Grim ánh mắt xuyên qua tầng mây, xuyên thẳng mây xanh, đi vào thế giới này 20 năm. Grim với cái thế giới này có đại khái phán đoán. Nếu như nói muối tinh cùng rượu mạnh chỉ là tiểu đả tiểu nháo, như vậy Grim sẽ để cho thế giới này chân chính mở mang kiến thức một chút. Cái gì là thế kỷ 21 trí tuệ? Bất quá, trước lúc này, Grim cần một cái thân phận làm che giấu. Hết thảy đều tại kế hoạch ở trong. Lần này tự mình gặp Luffy một mặt, thỏa mãn kiếp trước lòng hiếu kỳ. Gomu Gomu Nomi quả nhiên cực kỳ có co giãn. Vật đổi sao rời, đưa thân vào lập tức Grim đối Luffy ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, cũng không có bao nhiêu cảm giác. Lấy hắn hiện tại góc độ đi xem, tiểu tử kia cũng liền như thế. Một tuần thời gian lặng yên mà qua, thôn Phu Sa bên trong lớn nhất trạch viện bên cạnh, mở lên một nhà y quán. Tùy Yển Y Quán, một cái để cho người ta trợn mắt hốc mồm danh tự. Giá tiền tùy tiện cho, không cho cũng được, tiền thuốc chính mình ra, không có tiền hết thuốc. Bắt đầu hai ngày một đoàn chuyện tốt thôn dân, vây quanh y quán trước cửa bên phải thông báo bài nghị luận ầm ĩ. Nhưng không có người đến đây liền xem bệnh. Grim, ngươi dạng này cũng quá tùy tiện đi. Hancock nhìn xem trống rỗng y quán, hơi có nghi vấn. À, có cái gì quan trọng? Coi như là giết thời gian. Grim tay cầm Sander phái người từ vương quốc Goa mua được sách y học. Leo xem ra, Grim một đoàn người dựa theo lệ cũ, buổi sáng rèn luyện, buổi chiều mở quán làm nghề y. Mặc dù tạm thời một bệnh nhân đều không có, nếu không chúng ta đấu địa chủ a. Connix ôm thỏ hồng đối với Reizu nói ra. Cũng không tệ, chờ ngươi thua, liền đem tiểu hồng nấu canh. Reizu nhìn xem Connix trong ngực thỏ hồng trêu ghẹo nói. Mấy ngày nay đấu địa chủ đã trở thành đám người thường xuyên thao tác giải trí hạng mục. Bởi vì rảnh đến hoàng, trong thôn ngẫu nhiên có thôn dân đi ngang qua y quán, đều không có để ở trong lòng. Nếu không phải Grim căn bản không có ý định mở y quán kiếm tiền, đây chính là thua thiệt chết tiết tấu. Lật xem xong một bản sách y học đằng sau, Grim nằm tại cách Hancock cách đó không xa dựa vào trên ghế, đầu ngón tay đập lan can. Kỳ quái, người của Hắc Long hội đâu? Vài ngày như vậy, làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Ngoái đầu lại, Grim đối với bên cạnh ngồi Hancock hỏi. Nếu không, chúng ta trực tiếp tìm tới cửa. Reizu tràn đầy phấn khởi đề nghị. Không được, lần này chúng ta không thể lại cùng dĩ vãng. Phải học được tại hậu trường thao tác. Nếu là quá sớm gây nên sự chú ý của người khác, coi như có chút phiền phức. Chúng ta phải khiêm tốn một điểm. Grim dựa vào ghế, nhắm hai mắt, ngáp một cái. Grim, Sander bọn hắn đến tột cùng đang bận cái gì? Làm sao luôn cảm giác ngươi thần thần bí bí? Hancock đã rất lâu không có nhìn thấy những người này. Một mực tại trong phòng chơi đùa lấy cái gì? Grim mở mắt ra nhìn vẻ mặt không hiểu Hancock, ung dung cười một tiếng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngoặc kép chấm chấm. Vương quốc Goa, đầu trấn, làm toàn bộ vương quốc Goa lưu manh căn cứ. Cái trấn nhỏ này cơ hồ đâu đâu cũng có phạm pháp khu vực. Đầu trấn Đông Nhai có một gian cỡ lớn sòng bạc ngầm. bên trong dân cờ bạc phần lớn đều là cùng hung cực ác bộ dáng. Sòng bạc ở giữa nhất, ở giữa trong bao xương sang trọng. Mandega chính cung kính đứng ở một bên. Lão đại, mới tới nhóm người kia tương đương tà môn, bất quá chất béo 10 phần. Hơn nữa, tên kia nữ nhân bên cạnh đều cùng tiên nữ giống như. Mandega mang theo mê hoặc nói, ngươi nói, hắn để các ngươi thần không biết quỷ không hay tất cả đều đã hôn mê rồi. Một người trung niên nam tử lau sạch lấy trên tay súng lục ổ quay. Cúi đầu hỏi, đúng vậy, chúng ta một đám người đang muốn đối bọn hắn động thủ. Kết quả là ngất đi, chúng ta tỉnh lại thời điểm, những người kia tất cả đều không thấy. Ta suy đoán bọn hắn rất có thể có một loại cực kỳ lợi hại thuốc mê. Mandega từ từ nói, bỗng nhiên vỗ trán một cái, nghĩ đến một cái khả năng, lập tức nói ra, thuốc mê. Nam tử trung niên dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu lên, đúng, thuốc mê, chúng ta đối phó hắn thời điểm, hắn lúc ấy không chút biểu tình liền đi tới, ta coi là bị hắn không nhìn, cho nên tức giận, bây giờ nghĩ lại, tên kia khẳng định là dùng loại phương pháp này hấp dẫn lực chú ý của ta. Sau đó lặng lẽ buông xuống thuốc mê, Mandega kết hợp tình cảnh lúc ấy. Càng nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này, nguyên lai cũng không phải là người trẻ tuổi kia hết sức lợi hại. Nguyên lai là hắn ra vẻ mê hoặc, mẹ nó, chủ quan, ha ha, chiếu ngươi nói như vậy, loại này thuốc mê hiệu quả cần phải hết sức lợi hại. Hơn nữa, người trẻ tuổi kia tựa hồ có bài trừ thuốc mê hiệu quả phương pháp, hoặc là nói giải dược hiệu quả rất không tệ. Người đàn ông trung niên trong mắt thả ra tinh quang, phân tích nói, đúng, rất lợi hại, vô sắc vô vị, chúng ta cũng không kịp phản ứng. Mandega lúc này liên tục gật đầu, nếu là như vậy chúng ta liền nhất định phải đem dạng này đồ tốt cầm vào tay. Một khi trên tay của ta có, dạng này đòn sát thủ, như vậy đầu trấn nhất định sẽ nắm giữ trong tay ta. Nam tử trung niên làm Hắc Long hội lão đại, cũng là một cái làm việc quả quyết người. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn lộ ra một tia ngoan lệ. Biết bọn hắn vị trí hiện tại sao? Nam tử trung niên mở miệng hỏi. Mandega lắc đầu, tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Lập tức mở miệng nói ra. Ta biết một người, khẳng định biết bọn hắn đi nơi nào. Là ai? Khu bình dân Richard. Lão gia hỏa kia lúc ấy liền cùng với bọn họ. Nam tử trung niên nghe được Mandega lời nói, tựa hồ đối với Richard có chỗ nghe thấy dáng vẻ, mở miệng hỏi, là cái kia quý tộc xa sút? Đúng, chính là bọn hắn, Mandega trả lời. Nam tử trung niên để súng xuống, đốt lên một cây xì gà, phun ra một điếu thuốc vòng, phân phó nói, đem Richard mang tới. Lần này, ta không hy vọng có bất kỳ sai lầm. Mandega lĩnh mệnh mà đi. Nam tử trung niên cười hắc hắc. Sương mù tràn ngập trong mật thất. Trên mặt 10 phần phấn khởi. Khu bình dân một gian nhà nội thất. Một cái niên kỷ không lớn tiểu nam hài nằm tại trên giường bệnh. Sắc mặt trắng bệch. Bác sĩ, thế nào? Richard nhìn thấy bác sĩ chuẩn đoán hoàn tất. Mới cẩn thận mà hỏi thăm, vị bác sĩ này là cái niên kỷ khá lớn lão nhân. Đôi mắt già nua vẩn đục nhìn một cái đứa bé trai trên giường bệnh. Chậm rãi đi ra ngoài, Richard vội vàng đi theo ra ngoài. Đi vào ngoài cửa, bác sĩ mới mở miệng nói ra. Xấu máu bệnh, ta cũng là bất lực, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hắn 1 năm tính mệnh. Bất quá tiền thuốc cũng không tiện nghi. 1 năm, có thể sống 1 năm là 1 năm đi. Tiền chúng ta có, ngươi cứ nói thuốc là được. Đây là chúng ta thiếu hắn. Richard trong mắt tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thở một hơi thật dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.